rượu mời ngươi không uống vậy đừng trách lão phu bất nhân bất nghĩa, mặc dù đan tháp không thu thập được ngươi, nhưng hồn điện chúng ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mộ Cốt lão nhân lạnh lùng nói. Suy. Mộ Cốt lão nhân vừa mới nói xong, một đạo bóng đen xé rách không gian mang theo nhiệt độ kinh khủng hung hăng công kích xuống đầu lão. Bị đánh bất ngờ khiến Mộ Cốt lão nhân cả kinh, thân hình lão chợt lóe đã hiện cách đó vài chục trượng, ánh mắt âm trầm nhìn cái đuôi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vừa quật xuống vị trí vừa đứng, trên bàn tay lão xuất hiện một khối ngọc bài màu bạc, sau đó lão đột nhiên bóc nát. Ngay sau khi ngọc bài vỡ nát, một luồng không gian chi lực cực kỳ cường hãn đột nhiên bùng phát làm không gian chợt vặn vẹo rồi xuất hiện một cái khe màu đen bên cạnh Mộ Cốt lão nhân, từ trong đó có ba người toàn thân mặc hắc bào chậm rãi đi ra. Những người này vừa xuất hiện, ba cổ hơi thở mênh mông giống như gió bão đột nhiên nổi lên, cho dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong mắt cũng xẹt một vẻ trầm trọng. Hồn Điện Tôn lão, lúc ba người thần bí vừa mới xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm liền biến đổi, hắn không ngờ rằng Mộ Cốt lão nhân còn có chiêu bài ấn trong tay. Càng khiến cho Tiêu Viêm nặng nề hơn là thực lực của ba tên hắc y nhân này cũng không kém chút nào so với Mộ Cốt lão nhân. Bốn vị đấu tôn, đội hình như vậy cho dù là các thế lực lớn ở Trung Châu cũng không có được mà Hồn Điện lại dễ dàng phái ra. Tại thời điểm này, Tiêu Viêm không thế không đánh giá cao hơn sự đáng sợ của Hồn Điện, không gian ngọc giản. Đế thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả thực Hồn Điện chuẩn bị đầy đủ a, khuôn mặt Khâu Lăng âm trầm nhìn vào ba đạo thân ảnh xuất hiện từ khe nứt không gian. Nghiến răng nghiến lợi nói, bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vietnam. Đôi mắt Tiêu Viêm chớp chớp, cái mà Mộ Cốt lão nhân bóp nát gọi là không gian ngọc giản, bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm đến nó, bên Mộ Cốt lão nhân có viện thủ mạnh mẽ và hung hãn như vậy, bốn gã đấu tôn cường giả, chỉ sợ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khó lòng mà chống đỡ được, tuy nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thế cùng tam đại cự đầu của Đan Tháp giằng co nhiều năm, nhưng không hẳn là thực lực của nó ngang với tam họ, dù sao. Tam đại cự đầu cũng chỉ là muốn phong ấn nó, mà phong ấn và giết chết là hai chuyện hoàn toàn trái ngược. Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được gọi là bất tử chi hỏa nhưng Đan Tháp tam đại cự đầu muốn hủy diệt nó cũng không phải là không có cách, chỉ bất quá bọn họ cũng biết được mỗi loại dị hỏa đối với luyện dược sư mà nói chính là vật cực kỳ trân quý, mà đây lại là dị hỏa phải trải qua hàng vạn năm mới thành hình. Nếu như tùy ý hủy diệt vậy cũng thật là lãng phí. Vì vậy, tam đại cự đầu của Đan Tháp tình nguyện bỏ nhiều công sức vào xây dựng tinh vực đế phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tuy nhiên đối với Hồn Điện lại khác, nếu không thế thu thập Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tay, bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho người khác chiếm hữu. Mộ Cốt, hiệu suất làm việc của ngươi thật quá kém, để ba người bọn ta chờ lâu như vậy mà giờ ngươi mới gọi chúng ta đến, một trong ba nhân ảnh vừa bước ra khỏi khe. Nứt không gian liền khàn khàn nói, ngươi cho rằng Đan Tháp là mèo ba chân hay sao? Mộ Cốt lão nhân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng vang lên. Không cần phải nói nhảm nữa, chúng ta không có nhiều thời gian, đợi khi bọn gây rối ngoài kia bị thu thập, lúc đó Đan Tháp tam đại cự đầu sẽ tiến vào, chỉ với bốn người chúng ta e rằng cũng không phải đối thủ của họ. Tranh thủ thời gian, kế hoạch lần này điện chủ rất xem trọng, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng đừng hòng yên ổn. Một gã hắc y nhân khác thản nhiên nói, nghe người này nhắc đến hai chữ điện chủ, mấy người còn lại không dám lên tiếng, Mộ Cốt lão nhân cũng run rẩy, ánh mắt toát lên vẻ e ngại, động thủ đi, cứ dựa theo kế hoạch mà làm, chỉ cần lấy được căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành. Hít sâu một hơi, Mộ Cốt lão nhân liếc mắt nhìn đám người Tiêu Viêm ở phía xa, trong lòng hắn đã nổi lên sát ý với đám người này, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc báo thù. Bởi vậy hắn chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ giết người xuống. Kết trận, ngăn cản Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh không chi lực, Mộ Cốt lão nhân quát lạnh, thân hình tiến tới đầu tiên tiếp theo ba người khác cũng phân ra ba hướng khác nhau vây quanh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vạn Hồn Thôn Linh Trận. Tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng bốn người phát ra, từ trong thân thế của họ tuôn ra rất nhiều hắc vụ quỷ dị. Trong hắc vụ còn có thể mơ hồ nghe được những tiếng hét thảm thiết ngay sau khi hắc vụ tràn ngập không gian. Tinh không chi lực liền bị ngăn cách ở bên ngoài, làm cho Tam Thiên Diễm Viêm hoảng cách nào hấp thu được nữa. Nhân loại đáng ghét, nhìn thấy những biến hóa xung quanh, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tức giận rít lên, nó vừa mới thoát khỏi phong ấn, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị khống chế lại. Phốc! Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa há miệng phun ra một cục tử hắc sắc hỏa diễm thô to,

Tiêu Viêm cơ hồ bỏ ngoài tai, đem Thiên Yêu Khôi thi triển tới mức cực hạn, gấp rút chặn trước mặt Hồn Điện tôn giả đang muốn cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Giết hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm không để ý tới tiếng quát của mình, trong mắt Mộ Cốt lão nhân đã bộc lộ sát ý, hướng về phía Hắc Y tôn giả vốn đã bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đánh cho trọng thương, trầm giọng nói. Nghe vậy, tên Hắc Y tôn giả liền gật đầu, hai người dường như xuất hiện cùng lúc, đấu khí cuồn cuộn phát ra làm cho không gian xuất hiện từng trận dao động. Suy. Thân ảnh cả hai vừa động, còn chưa lướt đi được bao xa thì không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra trực tiếp chặn hai người lại. Khâu Lăng, cút ngay, nhìn thấy Khâu Lăng xuất hiện trước mặt, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân thập phần lạnh lẽo hét lên. Đảo mắt nhìn về phía Mộ Cốt lão nhân, Khâu Lăng cũng lạnh lùng mỉm cười, không cần phí lời, đấu khí trong cơ thể bạo phát, sau đó nhằm hướng hai người trước mặt mà lướt tới. Nhìn thấy Khâu Lăng lao tới hung mãnh, Mộ Cốt lão nhân hơi biến sắc, tình trạng hiện giờ của hắn có thể không phải là đối thủ của Khâu Lăng, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang Hắc Y tôn giả trầm giọng nói. Chúng ta cùng ra tay thu thập lão gia hỏa này đi. Hắc Y tôn giả nghe vậy liền gật đầu, hôm nay hắn cũng bị thương không nhẹ, sức mạnh hủy diệt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã làm cơ thể hắn bị thương rất nặng, lấy tình trạng hiện giờ của hắn cũng không cách nào đối kháng được với Khâu Lăng, hai người cùng ra tay là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân và Hắc Y tôn giả liên thủ tác chiến, trong mắt Khâu Lăng thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, vẫn không hề thối lui, ngược lại thái độ càng thêm hung hãn nghênh đón. Khi đám người Tiêu Viêm bắt đầu có động tĩnh thì Hắc Y tôn giả vốn đang đánh nhau kịch liệt với Thanh Hoa lão quái, cũng lập tức phát hiện. Hắn khẽ biến sắc tìm cách thoát khỏi vòng chiến, nhưng bất luận là cách gì hắn cũng không thoát được Thanh Hoa lão quái. Ai, thật sự là xui xẻo, năm đó tranh đoạt dị hỏa gặp Dược Trần lão gia hỏa kia, hiện giờ tranh đoạt dị hỏa lại gặp đệ tử của hắn. Cứ xem như lão phu với ngươi thật sự có duyên phận đi, bằng vào giao tình cùng Dược Trần kia, hiện giờ cũng nên giúp tiểu tử này một tay. Thanh Hoa lão quái liếc nhìn Tiêu Viêm đang lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong lòng than thầm, chợt cong người lại, đấu khí mãnh liệt tuôn ra, đem Hắc Y nhân xếp sau cuốn lấy. Khoảng không phía trên, Hồn Điện tôn giả trong tay áo không ngừng tuôn ra vô số hắc vụ, phản phất bên trong hắc vụ có vô số linh hồn, giống như cơn mưa ào ào trút xuống, sau đó ở trên thân thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nổ mạnh, làm cho ngọn lửa màu tím kia dao động một hồi. Nhanh, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không còn kiên trì được bao lâu. Nhìn ngọn lửa màu tím trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dần dần mờ đi, Hồn Điện tôn giả thở phào nhẹ nhõm, mà ngay khi hắn thi triển phóng thích linh hồn lần thứ hai thì một đạo kình phong khủng bố dị thường cũng đột nhiên xuất hiện phía sau làm cho hắn không khỏi biến sắc. Xoạt. Trong khi sắc mặt hắn kịch biến thì quần áo phía sau lưng cũng xé toạc, mấy cái hắc vụ ngưng tụ thành xiềng xích bung ra. Một hồi âm thanh kim khí va chạm vang vọng cả không gian. Oành. Tuy rằng xiềng xích chống đỡ được một kích này, nhưng dư âm của kình khí cũng làm cho Hồn Điện tôn giả chấn động, phải liên tiếp thối lui về sau hai bước mới đứng vững, sắc mặt âm hàn, khi hắn ngẩng đầu lên cũng đồng thời nhìn thấy một đạo thân ảnh màu vàng đang đứng tại vị trí của hắn vừa nãy. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi à? Hồn Điện tôn giả đảo mắt liền thấy Thiên Yêu Khôi đứng phía sau Tiêu Viêm nên lạnh lẽo nói. Động thủ, Tiêu Viêm thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng nói. Cùng lúc với âm thanh vang lên, bàn chân của Thiên Yêu Khôi nhất thời đạp vào khoảng không, chỉ nghe âm thanh trầm đục rất nhỏ, thân hình tựa như tia chớp đã xuất hiện trước mặt Hồn Điện tôn giả, vung lên một quyền mang theo một cổ kình phong khủng bố đánh tới. Nhìn thiết quyền của Thiên Yêu Khôi lướt qua làm cho không gian vụn vỡ, Hồn Điện tôn giả sắc mặt cũng khẽ biến, không dám chậm trễ. Vội dùng toàn lực đáp trả. Oành. Nhìn thấy Hồn Điện tôn giả cùng Thiên Yêu Khôi trong nháy mắt quyện vào nhau, lúc này Tiêu Viêm mới nở nụ cười, ánh mắt chuyển về hướng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cách đó không xa. Lúc này ngọn lửa phía sau thân thể nó đã có phần ảm đạm, bất quá Tiêu Viêm cũng phát hiện, không gian xung quanh đang không ngừng thẩm thấu ra từng luồng tinh lực, mà những luồng tinh lực này đang bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu vào trong cơ thể. Khi những luồng tinh lực này dũng mãnh tiến vào thì ngọn lửa trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng dần dần trở nên mạnh mẽ trở lại. Quả không hổ danh là bất tử chi hỏa. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Tiêu Viêm nghiêm túc tìm kiếm kế sách, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là bất tử chi hỏa quả nhiên không sai, cứ theo đà hấp thu như vậy, e rằng chẳng mấy chốc nó sẽ khôi phục lại thực lực, đến lúc đó muốn thu thập nó không phải là chuyện dễ dàng. Không thể để cho nó tiếp tục hấp thu tinh lực, ý niệm chợt thoáng qua trong đầu, cước bộ Tiêu Viêm đạp vào hư không, trực tiếp hướng đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngọn lửa màu xanh biếc cũng từ trong cơ thể bùng phát, sau đó bao bọc toàn bộ cơ thể. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn Tiêu Viêm đang đứng trước mặt với cặp mắt lạnh như băng, khi thấy ngọn lửa màu xanh biếc bùng lên thì nó hơi ngẩn người, rồi cảm giác the thuần xuất hiện, tuy rằng bị phong ấn nhiều năm, nó cũng không rõ ngọn lửa màu xanh biếc kia là gì, nhưng trực giác nói cho nó biết rằng nếu có thể đem ngọn lửa này cắn nuốt thì khi đó có là đang thắt tam cự đầu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không e ngại. Ánh mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn ngọn lửa đầy vẻ thèm thuồng, tất nhiên biểu hiện này không thoát khỏi cặp mắt của Tiêu Viêm, hắn nhịn không được khẽ lắc đầu. Năm đó khi Vẫn Lạc Tâm Viêm nhìn thấy hắn cũng với cảm xúc giống như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ, chẳng qua biểu hiện không có rõ ràng mà thôi. Muốn cắn nuốt dị hỏa của ta à, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không cái đã. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn chân lóe lên luồng sáng ánh bạc, thanh âm như tiếng sấm vang vọng, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giống như quỷ mị, song quyền được bao vây bởi ngọn lửa xanh biếc nhằm đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà công kích, quay về hướng công kích của Tiêu Viêm. Mặc dù thực lực đang suy yếu nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không cam lòng tránh né, đuôi rồng khẽ vung lên thành tầng tầng lớp lớp cùng với nắm đấm của Tiêu Viêm đụng vào nhau. Oành! Lúc cả hai va chạm, hai ngọn lửa nhất thời cũng lõm xuống theo hình vòng cung, sau đó kình phong nổi lên, làm cho không gian dao động, xuất hiện một vết nứt tối đen. Dư chấn của kình lực cũng làm cho Tiêu Viêm và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đồng thời thối lui về sau. Chợt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mặt lên trời gầm rú, cùng với tiếng kêu là ngọn lửa màu tím vô cùng khủng bố cũng theo đó mà bắn về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy cột lửa kia đang hướng về phía mình, trên miệng Tiêu Viêm nở nụ cười lạnh lẽo, nếu là lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lực lượng còn sung mãn thì tuyệt nhiên hắn không phải là đối thủ của nó, nhưng đáng tiếc, với tình trạng hiện tại lực lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chưa còn được 1/10 so với lúc trước, thu cột lửa vào trong tầm mắt. Đợi cho khoảng cách còn khoảng một trượng thì tâm thần Tiêu Viêm khẽ chớp, lưu ly liên tâm hỏa từ trong cơ thể cũng tuôn ra, hóa thành một bức tường lửa ngăn chặn. Hà! Hai ngọn lửa hung hăng va chạm vào nhau, vào thời khắc này, cả hai rốt cuộc cũng trực diện đối mặt, điên cuồng phóng ra lực lượng khủng bố của bản thân mà công kích đối phương. Bức tường lửa nhanh chóng nổi lên từng đợt dao động, mặc cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thiêu hủy như thế nào, nó thủy chung vẫn duy trì được sự ổn định. Cả hai tiếp tục giằng co, kéo dài khoảng chừng vài mấy phút thì ngọn lửa màu tím kia cũng dần dần bị suy yếu. Nhìn vẻ uể oải của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên hào quang, bức tường lửa xanh biếc cũng nhanh chóng tản đi, cùng lúc này trong tay hắn xuất hiện mấy bình ngọc, nhanh như chớp ném vào cột lửa màu tím vốn chưa tắt hẳn. Bang, bang, khi bình ngọc vừa tiếp xúc với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì trực tiếp nổ tung, một ít chất lỏng màu trắng như tuyết từ giữa bắn ra tung tóe. Suy, suy. Lúc chất lỏng tiếp xúc cùng ngọn lửa màu tím kia liền tuôn ra vô vàng sương trắng, trong sương mù lộ ra một dòng nước lạnh như băng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun v.v.v.truyệnphun. Tuy rằng bạch vụ kia là do ngọn lửa màu tím tiếp xúc với bình ngọc mà nhanh chóng hình thành, nhưng chiêu thức ấy của Tiêu Viêm đã làm cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gặp họa. Ngọn lửa màu đen trên thân thể nó rốt cuộc đã bị triệt tiêu mà trở về màu sắc ban đầu. Đến lúc thời khắc ngọn lửa tối đen trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành màu tím thì trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên thoáng hiện tinh quang, bàn chân di chuyển như tia chớp, không gian dao động, quỷ dị biến mất, lần thứ hai xuất hiện trên đỉnh đầu của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lúc Tiêu Viêm hiện thân thì trên tay hắn đã nắm chặt một bình ngọc nhỏ, rồi nhanh như cắt đánh trúng vào trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một tiếng nổ vang lên, một giọt máu màu vàng nhạt chậm rãi xuất hiện. Khi giọt máu màu vàng nhạt thấm vào trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì thân thể nó trở nên cứng ngắc, cặp mắt cũng đồng thời đờ đẫn. Cùng lúc đó trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một cái phù ấn kỳ dị thoát ẩn thoát hiện, nhìn hình dáng của phù văn thì rõ ràng là giống y như long ấn trên lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Quả nhiên là long ấn. Nhìn thấy ký hiệu kỳ dị trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm nhất thời vui mừng như điên, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1197, Linh hồn giao chiến. Ngay khi ký hiệu kỳ dị xuất hiện trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không lâu, thì Tiêu Viêm bỗng mừng như điên.

Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Huyền Không Tử, trong lòng mọi người đều chìm xuống, thực lực đấu tôn còn không thể ở lâu trong tinh vực huống chi Tiêu Viêm. Bất quá đám người tiểu y tiên đều ôm hy vọng mong manh, ôm một cây cỏ cứu mạng cuối cùng chính là long ấn trong lòng bàn tay Tử Nghiên. Hiện tại tiểu y tiên chỉ có thể ký thác hy vọng vào long ấn còn tồn tại này, nếu một ngày kia long ấn đột nhiên biến mất, chỉ sợ nàng chân chính băng tâm nguội lòng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu không còn ôm hy vọng Tiêu Viêm còn sống, mặc dù là đám người Huyền Không Tử cũng âm thầm thở dài. Ai có thể dự đoán được một quán quân đan hội lại rơi vào kết cục như vậy? Trong khi vô số người phải khóc, thúc thích than thầm thông thương tiếc, thất thểu thì thào thổn thức tim. Trong tâm tơ tưởng thôi thanh thản, tinh tú tàn tạ tái tái tê. Trong lòng tinh vực giống như tử vực kia lại truyền ra dao động rất nhỏ. Hai, tâm trạng tương tự ta tương tư thân thương bê, lú đệ a, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org.